Chương 1549, em nói em sẽ không ghét bỏ anh 17. Edit, Trịnh Sinh. Beta, Tinh Niệm. Một bên khác, Tô Yên nhận được điện thoại ba Tô gọi tới, ý là nói tập đoàn ca bên kia đã chuẩn bị ngày mai muốn cùng Tô Thị ký hợp đồng, ba Tô muốn Tô Yên đi ký, Tô Yên mở miệng từ chối. Nếu đã xác định muốn ký, Tô Vũ càng thích hợp hơn, ba Tô thấy cô không nghe theo, có chút không vui. Tiểu Vũ đương nhiên cũng sẽ đi, chỉ là con bé mới vừa đảm nhận. Vẫn có vài điểm chưa rõ ràng, đến lúc đó nếu tập đoàn ca hỏi vấn đề gì, nó trả lời không ra, sợ là sẽ rớt giá trị của bên ta, con đi giúp đỡ con bé hoàn thành lần ký hợp đồng này. Ý Tô Vũ chính là, Tô Yên chỉ là đi giúp đỡ Tô Vũ ký hợp đồng, nếu ký được, đó là công của Tô Vũ, nếu là phát sinh ngoài ý muốn, không thành, đó chính là do Tô Yên năng lực không đủ. Đơn giản mà nói, Tô Yên chính là cái bia ngắm, nếu xảy ra sự cố, kết cục sẽ thực thảm. Tô Yên đứng ở chỗ đó, trên người còn mặc lễ phục yến hội. Nửa ngày sau, cô hỏi. Ông vì sao lại cảm thấy tôi sẽ đồng ý đề nghị như vậy? Tiếng nói vừa dứt, ba Tô bên kia không nói gì. Đại khái là không nghĩ tới Tô Yên thế nhưng sẽ bác bỏ kiến nghị của mình, lại còn là dùng khẩu khí như vậy. Cho đến hồi lâu sau, ba Tô truyền đến tiếng cười. Chỉ là tiếng cười này không hề có một chút thân thiện. Ông ta mở miệng. Hóa ra là cho rằng bản thân cánh cũng đủ cứng rồi, cũng muốn tự bay một khoảng trời riêng sao, Tô Yên. Ông lý giải như thế nào là thì như thế? Còn có chuyện khác sao? Cô hỏi nghiêm túc. Ba Tô nghe ra Tô Yên rất kiên quyết, suy tư một lúc, sau đó thoái nhượng một bước. Chuyện này, cho con toàn quyền nắm giữ, chỉ cần có thể ký được hợp đồng này. Cha, tôi cũng không muốn tiếp tục tham gia vào dự án này. Cô nói thẳng thừng, rõ ràng, là một thương nhân, ba Tô thật sự rất thành công, tận sức với ép cô mỗi một phân ích lợi rê người con gái mình. Chuyện chỉ được đăng duy nhất rs1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Ba Tô nghe xong, ý vị thâm trường nói. Tiểu Yên là cảm thấy mình có thể leo lên chủ tịch tập đoàn ca phải không? Tô Yên không nói chuyện, ba Tô lại một câu. Nếu không có Tô gia làm chỗ dựa cho cô, thì cô cái gì cũng không có. Cha có thời gian nghĩ đông nghĩ tây như vậy, chi bằng dành chút ít để suy nghĩ đến việc công ty thì hơn. Nói xong, Tô Yên treo điện thoại, một tư thế cự tuyệt rõ ràng. Vừa vặn, chờ hợp đồng ký kết xong, ít nhiều cũng sẽ dây dưa với người bên tập đoàn ca. Hiện giờ lúc này từ chức cũng tốt. Tiểu Hoa đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, ký chủ rốt cuộc là vì sao muốn chia tay với quân vực đại nhân, chẳng lẽ là ký chủ chịu không nổi tính tình quân vực đại nhân, tính toán chi ly bụng dạ hẹp hòi, nếu là nó cũng không thích. Tiểu Hoa chắc như đinh đóng cột ở đằng kia phân tích tình huống, cẩn thận suy nghĩ, quân vực đại nhân trừ bỏ cái túi da không chút tì vết nào thì những mặt khác, chật, giống hệt đố phụ, ngày ngày muốn ký chủ dỗ dành mình, lúc này là, lật xe đi, gây nghiệp nhiều như vậy, vẫn là để cho ký chủ tới trị. Trong lòng Tiểu Hoa có điểm vui vẻ, nhưng vui vẻ xong, Tiểu Hoa vẫn là hy vọng bọn họ có thể làm hòa. Dù sao, mấy ngày này quân vực đại nhân không ở, tâm tình ký chủ có vẻ thật không tốt, nó có chút sợ ký chủ xảy ra chuyện. Nếu quân vực đại nhân ở bên cạnh, nó có thể an tâm một chút. Tô Yên cúp điện thoại xong, đi xuống lầu. Mới vừa tới nơi, liền nhìn thấy Tiểu Hồng ở đằng kia siêu siêu vẹo vẹo đỡ sofa mà đi. Cũng không biết là đập vào bàn hay là như thế nào, trê đầu sưng lên một khối tròn tròn, đỏ ửng.